Đào trước sinh xuân, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm là phù rể, cũng không thể rời đi quá lâu, hắn nhẹ lời an ủi Thẩm Trước một hồi liền rời đi. Trước khi đi hắn cầm Thẩm Trước tay, chớ suy nghĩ lung tung, hết thảy giao cho ta. Thẩm Trước cười nhẹ nhàng gật đầu, nàng đợi Mộ Trạm rời đi sau, mới đi ra khỏi thủy tả. Đình Diệp, cô nương, Đình Diệp từ chỗ tối đi ra, nàng một mực đợi từ một nơi bí mật gần đó. Lục cô nương tới. Nàng ngay tại trong hoa viên ngắm hoa, ngươi muốn đi tìm nàng chơi sao? Liên nương cũng tới, Thẩm Trước có chút ngạc nhiên. Nàng không có đi Đỗ gia. Liên nương là Thẩm Trước ngoại tổ mẫu nhà Lục phu nhân nhà biểu muội, cũng là Kiêm Khuê các lúc bạn thân. Kiếp trước Thẩm Trước trước hôn nhân cưới gót nàng quan hệ đều rất tốt, chỉ là hai người hôn nhân đều không thế nào trôi chảy. Ta vốn là nghĩ đi Đỗ gia, bất quá Mộ Vương phủ cho ta hạ thiệp mời, để cho ta sớm một chút chút tới. Ta cùng A Nương liền sớm đến đây. Ta còn kỳ quái, Mộ Vương phủ vì sao để cho ta sớm như vậy tới, nguyên lai là Mộ biểu ca là muốn cho ta đến bồi ngươi a. Thiếu nữ thanh thúy mềm mại thanh âm vang lên, một tên thiếu nữ áo đỏ cười duyên dáng đứng cách Thẩm Trước cách đó không xa dưới cây. Này thiếu nữ áo đỏ chính là Mộ Trạm cùng Thẩm Trước biểu muội Lục Liên. Lần này Mộ gia cử hành hôn lễ, Lục gia cũng tại họ hàng gần liệt kê. Liên nương, Thẩm Trước nhìn thấy biểu muội trong lòng rất là vui vẻ, nàng bước nhanh về phía trước. Đã lâu không gặp, ngươi gần đây bận việc cái gì đâu? Lục Liên nghe vậy gương mặt xinh đẹp một đổ dưới. Mẹ ta nói ta niên kỳ không nhỏ, không thể mỗi ngày khờ ăn khờ chơi, mời một cái tiên sinh ở nhà dạy ta học đồ vật. Thẩm Trước nghi hoặc hỏi, ngươi không phải sớm vỡ lòng sao? Làm sao gì sẽ còn cho ngươi mời tiên sinh? Coi như Liên nương trước đó lên lớp là kiếm sống, gì cũng không trở thành cho nàng lại mời cái tiên sinh a. Nàng phải lập gia đình lại không phải đi thi khoa cử. Lục Liên thở dài nói, mẹ ta mời chính là tiên sinh kế toán, nàng nói ta phải học được quản gia. Thẩm Trước gật đầu nói, dì nói không sai, ngươi niên kỳ không nhỏ, là hẳn là học được quản gia. Thẩm Trước nhìn xem Lục Liên trong lòng một trận khổ sở, Liên nương khuê các lúc như vậy sáng sủa sáng rỡ nữ hài tử, lại bởi vì gả một cái sùng thiếp diệt thê cặn bã, trầm cảm không vui. Mặc dù về sau Lục gia cùng mình đều nàng chỗ dựa, có thể vui vẻ chỉ có thể chính mình cho, người khác không cho được. Lục Liên cau mũi một cái, ta ngoại tổ mẫu cùng cữu mẫu thân thể đều tốt, nơi nào chuyển động bên trên ta nhập môn quản gia. Người đương ai cũng giống như ngươi, mẹ ta liền là cảm thấy ta quá nhàn, tìm việc cho ta đâu. Lục Liên 10 tuổi liền cùng biểu ca đính hôn, so Thẩm Trước phải sớm nhiều. Thẩm Trước cười cười, ngươi mặc kệ mọi người, còn mặc kệ tiểu gia sao? Quản gia là nữ tử chỗ đứng căn bản, chỉ có quản gia mới có thể biết tình huống trong nhà. Thẩm Trước thầm nghĩ nàng cùng Liên nương không hổ là tỉ muội Kiêm Khuê mật, trước hôn nhân cưới sau đều là giống nhau ngốc, chủ động từ bỏ trong phòng mình quản gia quyền. Chỉ là nàng so Liên nương vận khí tốt một điểm, có Tiêu Nghị tay nắm tay giáo, mà liền Liên nương lại gặp một kẻ cặn bã. Liên nương nói, chúng ta cái kia trong phòng có cái gì tốt quản, cữu mẫu làm chủ chính là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trước biết Liên nương này lại cái gì đều nghe không vô, cho nên cũng không có tiếp tục khuyên nàng, đợi nàng tìm tới Vương Hồng nuôi ngoại thất chứng cứ sau lại nói, Vương Hồng hiện tại hẳn là bắt đầu nuôi ngoại thất đi. Hắn so Liên nương lớn 6 tuổi, năm nay đều 20 tuổi. Thẩm Trước nhớ kỹ Liên nương là 16 tuổi cùng Vương Hồng thành thân nửa năm sau liền tuôn ra Vương Hồng một cặp ngoại thất nhi nữ. Hiện tại đại nữ nhi hẳn là ra đời a. Nàng đợi ngoại thất tử sinh ra, nhưng biểu cữu cùng cữu mẫu càng tức giận lại nói. Thẩm Trước nhìn xem Lục Liên, hy vọng một thế này các nàng đều tốt. Liên nương đối Thẩm Trước phất phất tay. Tốt, đừng nói ta, chúng ta đi Thanh Lư chơi đi. Thẩm Trước không hứng lắm nói. Thanh Lư có gì vui? Chính là cho người mới thành thân địa phương. Chúng ta còn không bằng tại thủy tả bên trong chơi. Liên nương hiếu kỳ hỏi Thẩm Trước, yêu yêu ngươi gặp qua ngươi Đỗ thị sao? Thẩm Trước lắc đầu. Không có, ta làm sao có thể gặp qua nàng. Bất quá đêm nay chúng ta đều có thể nhìn thấy nàng. Hôm nay tân nương nhập môn, các nàng làm nhà trai nữ quyến, đều muốn tại Thanh Lư bồi bạn tân nương, thẳng đến tân lang hồi Thanh Lư. Lục Liên hạ giọng nói. Ngươi biết không, Đỗ thị không phải Đỗ gia cô nương đâu. Thẩm Trước khẽ giật mình. Cái gì, Đỗ thị nếu không phải Đỗ gia cô nương, dượng làm sao lại nhường nàng gả cho Mộ Tuân. Lục Liên nhỏ giọng nói chính mình nghe được chuyện cũ. Ta nghe nói nàng nương trước kia là ngoại thất, về sau sinh nữ nhi sau, bị Đỗ gia phu nhân tiếp vào trong nhà sau cũng không có nghiêm chỉnh danh phận, Đỗ Thị cũng không có vào Đỗ gia cô nương xếp hạng, thẳng đến gần nhất mới bị Đỗ gia thừa nhận, nàng mẹ đẻ đi sớm thế. Thẩm trước vội vàng làm mộ tuân hôn lễ, còn không phải Đỗ Thị lại là như vậy thân phận. Đỗ gia đây là tại suy nghĩ gì? Bọn hắn này diễn xuất là chuẩn bị cùng mộ gia kết thù. Lục Liên nói, ai biết bọn hắn suy nghĩ gì? Dù sao không có quan hệ gì với chúng ta. Thẩm trước than nhẹ một tiếng, Đỗ Thị kiếp trước hạ tràng rất thảm. Có thể nàng biết làm sao cứu Liên Nương, nhưng lại không biết làm như thế nào cứu Đỗ Thị. Liên Nương có phụ mẫu yêu thương, mà Đỗ Thị cái gì cũng không có. Hai người các ngươi nói cái gì thì thầm đâu. Vương Thị cùng Tiêu Thái Phu Nhân nói một hồi, gặp nữ nhi chậm chạp không trở lại, nàng có chút lo lắng nữ nhi, mới ra ngoài nhìn xem. Gì, Thẩm trước chủ động hành lễ, Liên Nương để cho ta đi Thanh Lư chơi, ta cảm thấy Thanh Lư quá nhiều người, còn không bằng nơi này thanh tĩnh. Mộ Tuân hôm nay thành thân, Thanh Lư không chỉ có nữ quyến xuất nhập, còn có các nhà lang quân, nàng cũng không muốn Liên Nương bị cái gì hoàn khố va chạm. Thẩm trước mà nói nhường Vương Thị trong lòng vui mừng, Yêu Yêu nói không sai, nàng nghiêng đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn qua nữ nhi. Ngươi nhìn Yêu Yêu làm sao hiểu chuyện, ngươi chừng nào thì có thể giống như Yêu Yêu liền tốt. Lục Liên bình tĩnh nói, ta làm sao có thể giống như Yêu Yêu, nàng gương mặt kia không phải ta có thể so sánh. Vương Thị, Thẩm trước bật cười, nàng rất thích biểu cữu một nhà, gia đình hòa thuận, vợ chồng ân ái, con cái không tính là từng cái thành tài, nhưng cũng khỏe mạnh vui vẻ lớn lên, cái này đầy đủ, cho nên nàng nhất định phải làm cho biểu cữu, cữu mẫu tại Liên Nương trước hôn nhân liền biết cặn bã nam khuôn mặt thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể để cho bọn hắn vì yêu nữ chi tâm mà hại Liên Nương. Vương Thị lôi kéo tiểu cô nương đi bên ngoài gặp khách. Này lại khách nhân cũng lục tục ngo ngoe tới, mộ gia là võ tướng thế gia, buổi trưa tới tham gia hôn lễ đại bộ phận cũng đều là võ tướng nhà. Mọi người thấy Thẩm trước kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được mặt lộ vẻ mập mờ dáng tươi cười, có chút nhanh mồm nhanh miệng sẽ còn chúc Thẩm trước cùng mộ Trạm trăm năm hào hợp, hỏi bọn hắn khi nào xử lý hôn lễ. Nếu là thay cái khác tiểu cô nương, gặp được loại tình huống này sớm mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, không biết làm sao, Thẩm trước lại rơi rơi hào phóng trả lời đám người vấn đề. Có chút quá xảo trá vấn đề, nàng tránh nặng tìm nhẹ lướt qua. Nếu là có một số người quá mức, nàng dứt khoát cười như không cười nhìn qua người tới, thấy người kia không được tự nhiên tự động rời đi. Có thể tham gia mộ gia hôn lễ nữ quyến đại bộ phận đều là có phẩm giai trong người, nhìn thấy Thẩm trước niên kỳ tuy nhỏ, đối xử mọi người xử sự lại như thế khéo đưa đẩy lại không mất sắc bén, không khỏi thầm khen Cố gia, Thẩm gia tốt gia giáo, có thể nuôi ra như thế xuất chúng hài tử, đáng tiếc đến mộ gia. Thẩm trước có thể cảm giác đám người tiếc hận, nàng cũng không có giải thích, trước hai đời trải qua nhường nàng minh bạch, thời gian là chính mình quá ra, không phải trong miệng người khác nói ra được. Kiếp trước tất cả mọi người nói nàng tốt số, có thể nàng hoàn toàn không cảm thấy chính mình may mắn. Thẩm gia cùng Lục gia các nữ quyến chiêu đãi đám người sử dụng hết ăn trưa, lại nhìn một lần hí, không sai biệt lắm cũng đến mộ tuân nhanh đón dâu thời điểm, Thẩm trước cùng Lục Liên đều bị các trưởng bối chạy tới Thanh Lư chờ lấy tân lang đem tân nương tiếp đến. Thanh Lư bên trong này lại tất cả đều là nữ quyến, phục vụ cũng là Đỗ gia mấy ngày trước đây đưa tới hạ nhân, nhìn xem từng cái đều rất tay chân vụng về, có chút thậm chí liền tiếng phổ thông đều nói đến rất cứng nhắc, Lục Liên nhỏ giọng hỏi Thẩm trước. Những này hạ nhân không phải là Đỗ gia từ bên ngoài chọn mua à, Thẩm trước nói. Hẳn là, Đỗ gia lớn như vậy thế gia, gia sinh tử sẽ không liền tiếng phổ thông đều nói đến va va chạm chạm, những người này xem xét liền là mới từ buôn người trong tay chọn mua tới. Lục Liên, sách, một tiếng, có dạng này chị em dâu, ngươi cũng muốn nhức đầu, chuyện trong nhà đều muốn ngươi quản. Thẩm trước nói, ta nghe dượng có ý tứ là, nhường nàng cùng mộ tuân hồi Bắc Đình, nàng có lẽ sẽ không ở lại kinh thành đi. Lục Liên nghe được trợn mắt hốc mồm, cái kia nàng không phải càng thảm hơn. Thẩm trước nghe ngoài cửa thanh âm huyên náo, véo nhẹ nàng một chút. Đừng nói nữa, giống như người đến. Lục Liên nghe vậy thăm dò ra bên ngoài nhìn. Ta liền nói đãi tại nhà đàn trai không có ý nghĩa, liền cản cửa đều không nhìn thấy. Yêu yêu, ngươi kết hôn ta nhất định cho ngươi cản cửa. Thẩm trước nở nụ cười xinh đẹp. Tốt, nàng đời trước thành thân cũng là Liên Nương thay mình cản cửa. Ngươi thành thân ta cũng thay ngươi cản cửa. Không có vấn đề, Lục Liên một lời đáp ứng. Tiêu Thái phu nhân, Vương phu nhân hai người không biết nên khóc hay cười nghe hai cái tiểu nha đầu không xấu hổ mà nói. Thật sự là tính trẻ con a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước cùng Lục Liên rất nhanh liền không thể xì xào bàn tán, bởi vì ngoài cửa thanh âm càng ngày càng vang, cuối cùng đều là nam từ trẻ tuổi ầm ầm tiếng cười. Thẩm trước cùng Lục Liên xuyên thấu qua màn cửa gặp Mộ Tuân trầm mặt nắm cả người lượng nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đi vào nội viện. Mộ gia ở lâu Bắc Đình, bản thân cũng không có gì nội tình, đại bộ phận quen thuộc đều bị hồ tộc đồng hóa, bọn hắn kết hôn là nhất định phải trêu chọc cô dâu chú rể. Bất quá bây giờ còn không phải trêu chọc cô dâu chú rể thời điểm, lại Thanh Lư bên trong còn có trưởng bối tại, cho nên Mộ Tuân đem thê tử đưa vào Thanh Lư, cũng không quay đầu lại đi, chỉ để lại tân nương nhút nhát nhìn xem tân phòng bên trong nữ quyến. Tất cả mọi người là lần thứ nhất nhìn thấy Đỗ Thị, luận niên kỳ nàng so Thẩm trước, Lục Liên đều lớn hơn, có thể cùng hai người đứng chung một chỗ, nàng liền cùng tiểu muội muội đồng dạng, không một mình lượng kiều kiều nho nhỏ, liền là dáng người cũng có chút khô quát. Dung mạo ngược lại là dáng dấp không tệ, vũ mị hồn nhiên, liền là sắc mặt có chút ố vàng, xem xét liền là từ nhỏ không có dưỡng tốt hài tử. Tiêu thái phu nhân cùng Lục phu nhân liếc nhau một cái, hai người không hẹn mà cùng hoài nghi cô nương này còn không có tới kinh nguyệt, vương phu nhân đem thở dài dằn xuống đáy lòng, Đỗ gia cũng quá nghiệp chướng. Tiêu lão phu nhân trước tiên mở miệng nói, nhị nương vất vả một ngày, đói bụng sao, muốn hay không ăn trước một chút đồ vật. Mặc kệ Đỗ thì tại nhà mẹ đẻ như thế nào xếp hạng, đến Mộ gia, liền muốn dựa theo Mộ Tuân xếp hạng đến xưng hô. Đỗ thị khẩn trương khuôn mặt nhỏ đều trắng, nàng đập đập nói lắp ba. Ta không đói bụng, vương phu nhân mỉm cười. Cái kia nhường nha hoàn cho ngươi thêm bồi bổ trang, đoạn đường này tới, trang dung có chút bỏ ra. Đỗ thị nhút nhát gật đầu, Thẩm trước đứng dậy cho Đỗ thị rót một chén nước ấm, ôn nhu thì thầm nói. A tẩu, ngươi nhấp mấy ngụm nước trong thấm giọng nói. Không muốn nhấp quá nhiều, ta một hồi để cho người ta đưa một chút điểm tâm đến, ngươi thoáng nếm mấy ngụm, không phải ngươi có thể muốn đợi buổi tối mới có thể sử dụng thiện. Thẩm trước khó mà nói, nàng nếu là hiện tại không ăn đồ vật, chỉ sợ muốn chờ buổi sáng ngày mai mới có thể ăn cái gì. Đỗ thị có chút do dự, nàng tới thời điểm, phu nhân liên tục khuyên bảo nàng không cho phép ăn bậy đồ vật, không cho phép cho Đỗ gia mất mặt, Đỗ thị là thật sợ đại phu nhân, nàng hiện tại cũng không nghĩ minh bạch. Vì cái gì chính mình lại đột nhiên thành Đỗ gia cô nương đâu? Nàng rõ ràng chỉ là nha hoàn mà thôi. Thẩm trước xem thấu ý nghĩ của nàng, nàng mỉm cười nói. Ta chuẩn bị cho ngươi đều là làm chút tâm, sử dụng hết liền để nha hoàn hầu hạ ngươi xúc miệng, không có gì đáng ngại. Có lẽ là Thẩm trước nói chuyện quá ôn nhu, lại đem của nàng cố kỵ đều giải quyết, Đỗ thị chậm rãi gật đầu, nàng tò mò nhìn qua Thẩm trước. Ngài là Thẩm gia thất cô nương sao? Đỗ thị mà nói nhường đám người không tự chủ được trầm mặc, nàng lời này không giống như là cùng ngang hàng nói chuyện, ngược lại giống nô tỳ cùng chủ tử nói chuyện, cho nên bên ngoài lời đồn cô nương này vốn là Đỗ gia nha hoàn là thật. Thẩm trước ngược lại là rất bình tĩnh, nàng cười nói. Ta chính là Thẩm Thất, ta chữ nhỏ Yêu Yêu, nhị tẩu về sau gọi ta Yêu Yêu chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bây giờ còn chưa cùng biểu ca thành thân, Mộ Tuân vẫn là nàng biểu ca. Nàng mới hô Đỗ thị nhị tẩu. Cách chương.